Lớp học tử thần, chương 34, lựa chọn của bọn nó. Góc truyện audio.com. Chép mới nóng hổi đây. Ôi, may quá, các anh chị đều ở đây. Cô bé hiện ra trước bọn nó mỉm cười. Tên em là gì nhỉ? Để cho dễ gọi, nó hỏi cô bé, em là Tommy, ba linh hồn còn lại là Yaya, Luca, Miku, tất cả đều là nữ. Em quay lại đây để nói với các anh chị chuyện này. Huỳnh huỳnh, không gian bỗng thay đổi. Hả, bọn mình được quay lại lớp học rồi này. Gâu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Không thể nào, chuyện này là sao? Chấm, hắn quay sang Tommy, em đã đưa các anh chị về nơi các anh chị đang sống có hai lựa chọn bây giờ. Hoặc là các anh chị ở lại đây. Vẫn an toàn nhưng lời nguyền về ngôi trường Heavenly Host thì vẫn còn và mạnh hơn khi đến ngày 13. Một năm sau nữa, mãi mãi về sau khi có ai đó ở lại trường vào buổi tối thì sẽ bị dịch chuyển đến Heavenly Host. Lời nguyền này vĩnh viễn sẽ không thể xóa bỏ lựa chọn. Thứ hai là các anh chị trở về Heavenly Host và phá bỏ lời nguyền. Nhưng cách này thì em không chắc tất cả có thể bảo toàn mạng sống. Còn một chuyện nữa, về vụ ngôi trường Heavenly Host cách đây 20 năm, cả bốn đứa tụi em đều là những nạn nhân bị bắt cóc. Bọn em bị cắt lưỡi và, nói đến đây Tommy bỗng ngồi thụp xuống, lấy hai tay bịt chặt tai, người run lên bần bật, còn có vụ bắt cóc sao? Nhưng báo đài đều không đưa tin mà. Gâu ngạc nhiên, Tommy không thể kể tiếp được nữa đâu. Chúng ta sẽ tự khám phá sự thật. Nó đề nghị, tự khám phá, ý cậu là, lựa chọn thứ hai, phá bỏ lời nguyền. Nagisa quay sang nó nhíu mày. Phải, ok, tôi cũng muốn biết sự thật. Hắn đồng tình, tao không còn gì để mất nữa. Tao sẽ đi với mày. Misaka nắm tay nó, tôi phản đối, lựa chọn đó quá nguy hiểm. Với lại Gâu còn đang đau chân. Chúng ta có thể chọn lựa chọn thứ nhất mà. Báo cho cảnh sát và ban giám hiệu nhà trường chắc sẽ ổn thôi. Nagisa nói, ổn ư, cậu nghĩ bọn họ tin lời những đứa trẻ con như chúng ta à, cậu cũng nghe rồi đấy, nếu không phá bỏ lời nguyền đó lần này thì sẽ vĩnh viễn. Vĩnh viễn đấy cậu hiểu không? Chúng ta sẽ không bao giờ phá bỏ được lời nguyền đó nữa. Nó tức giận, không ai chắc chắn là chúng ta có thể an toàn mạng sống quay trở về được. Quay lại chỗ đó chỉ còn đường chết. Nagisa phản bác, thôi đủ rồi. Gâu hét, tôi sẽ đi về lại Heavenly Host cùng với bọn họ. Cậu cứ ở lại đây Nagisa. Nhưng chân cậu, chân tôi khỏi rồi. Tôi sẽ không là gánh nặng của mọi người đâu, yên tâm đi. Gâu nói, ok, Tommy, em có thể đưa bọn chị trở lại Heavenly Host được không? Nó hỏi, các anh chị, chắc chắn chứ ạ? Tommy bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn cô bé vẫn rất run. Chắc chắn, nó, hắn, Misaka, Gâu đồng thanh, Tommy biến ra một vòng tròn khá lớn, từ vòng tròn đó có thể nhìn rõ hành lang của Heavenly Host. Các anh chị chỉ cần bước qua là có thể đến Heavenly Host tạm biệt và cảm ơn các anh chị rất nhiều. Cô bé nói rồi biến mất, nó, hắn, Misaka và Gâu lần lượt bước vào. Vòng tròn từ từ khép lại. Chết tiệt, Nagisa tức giận. Nagisa, Gâu ngạc nhiên, cậu cũng vào ư? Chấm, ít ra có hai thằng con trai cũng sẽ tốt hơn một. Nagisa hậm hực, cậu không tin tưởng tôi à? Hắn hừ giọng. Không, tất cả đồng thanh, xì, hắn nhăn mặt. Ok, bây giờ bắt đầu tìm ba chiếc mắt còn lại thôi. Tất cả nhớ đi sát cạnh nhau đấy. Nó nói. Bọn ngươi cũng khá đấy, cách chương.